Chương 145, Cộng đồng thông linh thú. Asenju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ta hai người đều là trăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Uchiha Izuna nặng nề gật đầu. Lộc cộc Senju Hashirama bỗng nhiên nuốt dưới nước bọt, nói, cái kia chúng ta muốn chuẩn bị nên chiến A. Uchiha Izuna méo mặt nên chiến cái giấm A toàn giới nỉ dạ A, mặc dù các ngươi rất mạnh không sai nhưng trời mới biết các ngươi bây giờ có thể hay không nghiền ép toàn giới nỉ dạ A với lại tất cả thế lực coi trọng. Nói không chừng QNZ có Zedden ở sau lưng dở cho A không, chúng ta nên sớm hành động. Hành động Senju Hashirama sững sờ. Chúng ta đến mau chóng đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc, thực hành bắt vi thu kế hoạch. Rủ chỉ hạ ý dù nạ lông mày bên trên tràn đầy ngưng trọng. Hashirama, tạo nhà thời điểm liền giao cho tộc nhân tới làm, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc, ngươi chuẩn bị một chút, chuyến này muốn thực hành ngươi hô nước. Đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc muốn người, để bọn hắn hỗ trợ phong ấn vi thu nhất định không có vấn đề gì, bất quá tình huống bây giờ khẩn cấp. Senju Hashirama cùng Uzu Mạ Kỳ nhất tộc hôn ước còn chưa từng thực hiện, vì để cho bọn hắn tận tâm tận lực cảm thấy cùng cổ nổ hạ trói ở cùng nhau, bọn hắn mới có thể không để lại dư lực vì bọn họ hiệu mệnh. Ngạch vậy ta đâu một bên, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng Izuna, lại không cho hắn phân phối muốn làm gì sự tình. Ca, cùng đi Uzu Mạ Kỳ nhất tộc ngạch, nếu không ta trước hành động đi, ngươi chỗ nào không phải còn có một đội Uzu Mạ Kỳ tộc nhân A. Trực tiếp dùng bọn hắn không phải tốt. Trầm ngâm nửa ngày, Uchiha Izuna không trả lời. Izuna, thế nào có vấn đề gì a? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Zedden liền sợ lúc này Zedden xuất hiện đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cho lắc lư đi, vấn đề này cũng không nhỏ Izuna. Hiện tại thế nhưng là cấp bách hoàn toàn chính xác, toàn thế giới các cái thế lực đều đã nhưng bắt đầu thành lập, bọn họ đích xác không có quá nhiều thời gian. Như cũ không đáp Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, Uchiha Izuna quay đầu, tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Senju Hashirama, nói, Hashirama, ngươi thông linh thú khế ước có thể hay không để cho chúng ta ký ngạch? Thông linh thú Senju Hashirama sững sờ, lập tức đương nhiên không có vấn đề. Nạ mở củ gì chưa trị lực rất mạnh lúc này, hắn liền từ trong ngực trốn ra một cái quyển trục, đây chính là hắn thông linh thú quyển trục. Xoát xoát xoát thật nhanh. Uchiha Izuna liền ở phía trên viết xuống tên của mình. Ngậy, Izuna ngươi muốn cái này thông linh thú làm gì một bên? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi vấn tiếng vang lên. Ký nó A. Uchiha Izuna rất là nghiêm túc đối Uchiha Mạ Đạ Dạ lại nói. Ký nó ngạch làm đệ khống Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền xem như sông pha khói lửa QNZ không chối từ. Huống chi chỉ là một cái không có chỗ xấu thông linh thú quyển trục lúc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền ký tên của mình. Tốt, vậy ngươi bắt đầu trước hành động đi, khác quên chúng ta âm thầm còn có một địch nhân, chú ý có bất kỳ tình huống gì chúng ta thông qua thông linh thú trước tiên liên hệ. Ngậy! Thông qua thông linh thú liên hệ hai người ngây dại. Đúng A, ba người hiện tại ký kết đều là cùng một cái thông linh thú, có thể thông qua thông linh thú đến truyền lời. Từ đó đạt tới tức thời truyền lại tin tức trước đó, làm sao không có nghĩ đến cái này cái chủ ý này. Nếu là chim bồ câu truyền tin thứ nhất, tốc độ chậm, sự kiện phát sinh mấy ngày sau mới có thể thu được. Với lại, ba người đây là muốn chia ra đi săn vĩ thú, vị trí không chừng chim bồ câu sao có thể tìm tơ ý vị trí của ngươi. Ủ chỉ hạ ý dù nạ hai người liên tục gật đầu. Hán điểm ấy tử là thật nhiều, hơn nữa còn mười phần hữu hiệu nên nói như thế nào. Quả nhiên không hổ là hai người bọn hắn liên thủ cứng rắn đẩy thượng vị hồ cả, liền là đáng tin ân. Vậy ta đi trước hành động, ta nay ngày liền xuất phát. Chờ một chút, ngươi biết vĩ thú vị trí A, ngươi liền xuất phát cái kia. Tam vĩ ta biết trước đó đi hạ tặc nhất tộc thời điểm có đã nghe qua tin tức, là tại Thủy Quốc. Uchiha Izuna yên lặng tốt ra ân, vậy ngươi đi đi, nhớ phải tùy thời thông qua thông linh thú liên lạc nhiều hơn, còn có chính là, ca. Ngươi nhất định phải chú ý địch nhân, cái kia lặn nút trong bóng tối địch nhân, ta cảm thấy hắn rất có thể sẽ xuống tay với ngươi hử, vậy liền để hắn đi thử một chút. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải dễ trêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ giận hừ một tiếng, tràn đầy không sợ quân vương bộ dáng. Không đại ca, địch nhân không nhất định là thực lực tương bính, ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy để lộ tin tức thời điểm liền là một mình ngươi, hắn lại lựa chọn lộ ra tin tức không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Uchiha Izuna rất là nghiêm túc mở miệng nói đến, cái này là hắn lo lắng nhất một sự kiện, liền liên toàn giới nỉ dạ nhằm vào cổ nổ hạ đều không kịp hắn lo lắng như vậy. Cho nên, cái này từ một nơi bí mật gần đó địch nhân động tác, ta đoán chừng lần tiếp theo cũng là không xuất hiện tại trước mặt ngươi, trong bóng tối gây sự. Đại ca, ngươi nhất định phải chú ý một chút địch nhân, có bất kỳ tình huống gì trước tiên thông qua thông linh thú cùng chúng ta liên hệ. Một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cu nở dê gật đầu, ru nở dê, mạ đà dạ, có chuyện gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết, hiện tại chúng ta đều là có được đồng dạng thông linh thú, liên hệ mười phần nhanh gọn. Nhìn xem nặc vương tốt nghiêm túc của chí hạ y dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khuyên nhủ, ủ chí hạ mạ đà dạ bất đắc dĩ gật đầu, ân, ta đã biết. Hắn biết đây là vì hắn suy nghĩ. Người đệ đệ này của hắn đủ trí hạ ý dù nạ làm sao lại hại hắn đâu đúng ý dù nạ, nếu là chúng ta đều rời đi, thôn làm sao bây giờ hiện tại tình huống này ta cảm thấy lại giao cho tổ bị giả mạ có chút không ổn. Câu nói này, cũng không phải ủ trí hạ mạ đạ giả nói mà là sẻn dù hạt hỉ giả mạ đáng thương sẻn dù tổ bị giả mạ, bị thiện tâm không so, hơn nữa còn là hắn anh ruột sẻn dù hạt hỉ giả mạ hủy bỏ sẻn dù tổ bị giả mạ động tác này. Toàn dân tuyển cử trước đó trận kia nổi lên lời đồn đại thật sự là quá đột ngột một điểm, với lại truyền bá tốc độ QNZ quá rộng lớn một điểm. Thân là sẻn rủ tô bị giả mạ anh ruột nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối sẻn rủ tô bị giả mạ có nhúng tay yên tâm đi, thôn quản lý, ta có một người tuyển.